Nhật lệ, chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chết đi như thế nào. Tôi không có lý do để làm điều ấy. Trước hết bởi tôi còn rất trẻ. Tuổi thanh xuân giống như búp non lặng lẽ đâm chồi phủ xuống đời tôi một màu xanh nhạt nhẽo. Tôi cũng không mắc bệnh nan y và cuộc sống chưa đủ bế tắc để thôi thúc ý muốn tự vẫn trong đầu. Do vậy, cái chết đối với tôi là một điều gì đó thật xa vời. Hiển nhiên tôi không phải là kẻ thích phủ mây đen cho cuộc đời màu xám của mình. Ngoài kia, những hạt mưa liên miên theo gió nặng nề quất vào ô cửa sổ mang theo hơi lạnh thấm qua da thịt. Tôi kéo chăn chùm tới tận cằm, cầm điện thoại mở nhạc thật to hòng lấn át tiếng sấm đang không ngừng rền rĩ. Đôi mắt nhắm lại ép bản thân đi vào giấc ngủ. Mặc kệ những tia sét hung hãn xé toạc bầu trời, mặc kệ cơn mưa vẫn tầm tã không ngớt, dường như đang là nửa đêm và trời còn tối đen như mực. Tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy cơ thể nhẹ bẫng một cách kỳ dị. Thế rồi tôi trông thấy bản thân nằm yên trên chiếc giường quen thuộc. Hai mắt nhắm nghiền, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Tôi muốn thét lên nhưng chẳng âm thanh nào được phát ra. Chỉ có linh hồn chậm chậm rời bỏ thể xác như làn khói mỏng tan hòa vào không gian. Vô ảnh vô định, tôi sợ cái chết, có lẽ bởi tôi còn luyến tiếc những người thân quen, luyến tiếc những việc chưa làm, luyến tiếc cho sự cô đơn khi phải một mình rời bỏ và luyến tiếc cho đoạn đường đời sắp sửa chấm dứt trên thế gian. Cái chết âm thầm xảy đến, tựa chiếc lá già cỗi tới hồi hèo úa lưu luyến lìa cành bay theo gió lạnh trở về với đất. Ký ức, thần thức, kể cả thể xác đều bị chôn vùi, lặng lẽ biến mất vô hình, lặng lẽ biến mất vô tình, may mắn còn tồn tại trong tim những người đang sống, quên là hết, giống như cơn ác mộng không hồi tỉnh thức, linh hồn tôi xuyên qua mọi vật thể bay lên mãi theo luồng sáng kỳ lạ chiếu tới. Tựa hồ bị hút vào bên trong, tia sét trắng đồng đoàng cắt ngang như lưỡi hái tử thần đánh thẳng vào căn phòng phía dưới. Thế rồi nó chậm rãi bốc cháy, luồng sáng trên cao khép lại, trả về bóng tối của hàng đêm trước đó, tiềm thức, chìm vào vĩnh hằng, cách chương.